Siêu cấp cưng chiều, chương 963, tài cao mật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đã khỏe hơn nhiều rồi. Cảm vặt thôi, thấy sắc mặt cô không tệ. Lê Tiếu liền cười nói. Em còn việc, chị về công ty đi. Tông Duyệt lùi về sau một bước, gật đầu. Vậy em chú ý giữ ấm, dạo này trời lạnh đấy. Lê Tiếu vừa ngồi vào xe, Tống Duyệt lại chạy tới gõ CC cửa sổ xe. Đúng rồi, Tiếu Tiếu, cuối tuần này em rảnh không? Lê Tiếu thu tầm mắt lại, nhìn tả đường, bạch tuộc đốm xanh. Vâng, tả đường nghĩ cô không biết, thế là kiên nhẫn phổ cập khoa học cho cô. Cuối cùng còn cười bổ sung một câu. Nghe nói loại độc này rất khó giải, nên đường chủ đã bố trí một nhóm nghiên cứu để phân tích bệnh lý và cố gắng phát triển một loại huyết thanh kháng độc. Phòng thông tin, nghe Lê Tiếu tới, Thành Mạch đã chờ sẵn ở cửa ra vào. Nhìn thấy Lê Tiếu từ thang máy đi ra, anh ta gật đầu chào cô. Mợ cả, còn 2 ngày nữa là đến cuối tuần. Lúc đó có thể hỏi chị ấy về tình trạng học hành hiện tại. Âm đường, Lê Tiếu và Lạc Vũ bước xuống từ trực thăng. Lúc đó mới hơn 11 giờ rưỡi. Lê Tiếu cục mí mắt, lòng nóng bừng. Thương Úc luôn âm thầm làm nhiều chuyện mà cô không hề hay biết. Lê Tiếu tùy ý liếc nhìn quanh hành lang. Đột nhiên phát hiện căn phòng kính vốn thuộc về phòng tình báo có thêm một phòng y tế nhỏ ở góc trong cùng. Xem ra là mới lắp đặt. Bên trong có vô số thiết bị y tế và cả một bể cá cảnh ở trong góc. Tả đường nhìn sang, ôn hòa giải thích với Lê Tiếu. Đó là phòng nghiên cứu của dược đường. Nó mới được chuyển đến gần đây và chuyên nghiên cứu bạch tuộc đốm xanh. Chị có việc hả? Tông Duyệt cười nói. Là Mạc Mạc, em ấy mà ới hoàn thành bài kiểm tra tuần này. Mẹ bảo chị đưa em ấy đi mua quần áo. Em có muốn đi cùng không? Lê Tiếu mỉm cười. Anh ấy đã tới chưa? Tả đường gật đầu chào Lạc Vũ. Đi theo Lê Tiếu. Thành thật trả lời. Đường chủ vẫn chưa tới. Anh ấy bảo tôi dẫn cô đi gặp Thành Mạch trước. Lê Tiếu mím môi. Nhìn bể cá cảnh. Bên trong là bạch tuộc đốm xanh. Tả đường gật đầu. Nó được vận chuyển từ Úc về đây từ tuần trước. Một lúc sau, cô và Thành Mạch đi đến phòng thông tin. Rảnh rỗi không có gì làm, Lạc Vũ kéo ghế ngồi trước cửa phòng thông tin, mở mini game trên WeChat ra chơi. Trong phòng thông tin, tiếng bàn phím vang lên không dứt. Mấy chục thành viên của Honker Union đang nghiêm túc so tài với hacker bên đối thủ. Cách chương